Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, hỗn loạn. Đại quân nguy cơ, 2, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Vương Dung nhìn trên đỉnh ngọn núi, mi tâm nhảy lên, chỉ hy vọng tất cả là của mình đa tâm, dừng lại đến. Chỉ cần đỉnh núi hỗn loạn dừng lại đến, vậy thì chứng minh suy đoán của mình là sai, hoặc là chí ít, đó chỉ là nhất thời hiện tượng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Đông Cánh Bắc trên đỉnh núi tuy rằng còn duy trì cơ bản chiến trận, thế nhưng trận hình hỗn loạn nhưng không ngừng tăng cường. Cùng trước so với, trong trận hình kẽ hở càng lúc càng lớn, tung tung tung. Lo lắng tiếng trống trận không ngừng gõ lên, đông bắc bên cạnh trận tuyến không ngừng bị xé liệt, liên tiếp lui về phía sau đi, từng người sao sao không ngừng ngã xuống. So sánh với cái khác phòng tuyến, Đông Cánh Bắc phòng tuyến co rút lại tương đương nhanh. Không ổn a, lần này liền ngay cả Lão Ưng cũng cau mày lên đầu. Hắn tuy rằng không giống Vương Xung như vậy nhận biết nhạy cảm, có thể suy đoán ra là chiến trận chỉ huy xảy ra vấn đề. Thế nhưng cũng có thể phán đoán ra được. Nếu như Đông Bắc phòng tuyến không chống đỡ nổi, như vậy rất nhanh, chiến trận phòng tuyến sẽ lan đến gần cái đại quân. Lấy hướng Đông Bắc vì là chỗ đột phá, Ô Tư Tàng người đem sẽ nhanh chóng đánh tan An Nam Đô hộ quân, đưa hắn còn sót lại quân đội hoàn toàn tiêu diệt. Ô, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, một trận đặc biệt vang vọng Ô Tư Tàng tiếng kèn lệnh từ trong màn mưa vang lên. Theo tiếng kèn lệnh, Ô Tư Tàng người công kích nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Dường như cuộn sóng phun trào, Ô Tư Tàng người thiết kỵ bắt đầu hướng về hướng đông bắc di động. Đồng thời người càng ngày càng nhiều đang ở hướng về ở đây vọt tới. Không được. Nhìn thấy Ô Tư Tàng đội hình biến hóa, Vương Dung sắc mặt chợt biến, đối phương tướng lĩnh xa so với mình tưởng tượng thông minh. Trận kia hào sừng rõ ràng là cảm thấy Đông Bắc biến hóa, đang chỉ huy đại quân hướng về ở đây vọt tới, một khi chờ Ô Tư Tàng người tập kết xong xuôi, hướng Đông Bắc phòng ngự thì sẽ hoàn toàn tan tác, không kịp do dự. Cơ hồ là ở tiếng kèn lệnh vang lên đồng thời, Vương Xung đột nhiên vỗ một cái chiến mã, nhanh như tia chớp xông về phía trước đi. Lão Ưng, để con ưng lớn chỉ dẫn từ Thế Bình cùng Hứa An Thuần, để cho bọn họ dẫn dắt đại quân tức khắc tới rồi. Chú ý bí mật, không nên gấp với hành động, tất cả nghe ta hiệu lệnh làm việc. Những người khác, đi theo ta, thanh âm chưa dứt. Vương Xung đám người đã biến mất ở trong mưa gió, ở kịch liệt, hùng vĩ, quy mô khổng lồ, số lượng hàng trăm ngàn người tham gia kịch liệt bên trong chiến trường. Khu vực chiến trường không hề bắt mắt chút nào, xem ra cũng bé nhỏ không đáng kể. A, mưa to như chút nước bên trong, theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một tên đại đường bộ tốt không né tránh kịp, bị một căn trường mâu từ trước ngực đâm vào, sau lưng xuyên ra, mà cũng trong lúc đó, khanh khanh khanh, ba tên bị bức phải liên tục lùi về phía sau khiên binh ở phía sau rút lui trong quá trình lại một tiếng đụng vào nhau, ba thân thể của con người như bánh chưng giống như bị vũ khí cùng tấm khiên ràng buộc. Cả người hoàn toàn mất đi cân bằng, mà ở kịch liệt trên chiến trường. Này loại sai lầm là chí mạng. A, theo từng tiếng kêu thảm thiết, từng chuôi Ô Tư Tàng loan đao như sen kẽ như răng lược. Ở trong mắt nhanh chóng mở rộng, ba tên đại đường khiên binh chỉ là thảm kêu một tiếng, liền bị sắc bén Ô Tư Tàng loan đao chém thành mấy đoạn. Trận tuyến quanh co khúc khuỷu, chiến trận uốn lượn biến hình, phủ binh không tìm được vị trí của chính mình. Khiên binh không cảm giác được đến từ hai bên trái phải đồng liêu chống đỡ. Toàn bộ đại quân đang ở càng ngày càng mất đi nên có dáng vẻ. Mỗi một khắc đều có đại lượng người tử vong. chịu đựng, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ đột phá phòng tuyến của chúng ta. Đại nhân đâu? Đại nhân đâu? Tại sao đại nhân còn không có mệnh lệnh hạ xuống? Cho ta đứng vững, 8 vạn huynh đệ liền sau lưng chúng ta. Nếu như để Ô Tư Tàng người từ chúng ta ở đây đột phá, đại quân diệt, chúng ta chính là An Nam Đô hộ quân tội nhân. Truyền lệnh quan, nhanh đi xin chỉ thị đại nhân. Ngoặc kép, từng đạo chiến tranh vầng sáng ở trong nước mưa rung động. Đỉnh núi sao sao bên trong, một tên cầm đầu sao sao tướng lĩnh đỏ mắt lên, giống khàn cả giọng, hắn tự mình ra trận, liên tiếp đánh bay 2 cái Ô Tư Tàng kỵ binh. Nhưng là đối với lấy vạn người vì là kích thước đại quân hội chiến tới nói, điểm ấy bé nhỏ không đáng kể, đại quân liền muốn bị bại, hơn nữa tuyệt đối muốn không mất bao nhiêu thời gian. Vừa nghĩ đến điểm này, cầm đầu sao sao tướng lĩnh gấp đến độ lồng ngực đều phải nổ tung. Nhiều, thế này ngay, hắn đã thấy chết rồi, quá nhiều huynh đệ, An Nam Đô hộ phủ tinh nhuệ. Còn có bên cạnh mình huynh đệ, từng cái ngã xuống, toàn bộ Nhị Hải Bình Nguyên, trong không khí toàn bộ đều là các huynh đệ mùi máu tanh. Đã chết quá nhiều người, tuyệt đối không thể nhiều người hơn nữa. Chính là này cỗ niềm tin vẫn sống lưng của hắn bên trong sâu sắc chống đỡ lấy hắn. Thế nhưng trên đỉnh núi chuyện đã xảy ra, hắn làm sao cũng không hiểu. Quay đầu lại liếc mắt một cái, to lớn kia cờ xí còn đang trên đỉnh ngọn núi lay động. Mà dưới cột cờ, đại đường đế quốc hậu khởi chi bối, chỉ đứng sau Lý Chính Kỷ thanh niên lãnh tụ đang người mặc hoàng kim chiến giáp. Quỳ ngồi dưới đất, tủng lôi kéo đầu, không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào trầm tư giống như, đại nhân, nhanh ra lệnh a. Cầm đầu sao sao tướng lĩnh quay đầu lại nhìn nơi đó, gấp đến độ hét lớn, nhưng mà phích lịch một đạo lôi đình đập tới, cái kia đem hết toàn lực giống to lập tức nhấn chìm ở lôi đình cùng đại quân hét hò bên trong. Ở trong mưa to, tất cả âm thanh đều sẽ bị đánh tan, âm thanh căn bản không khả năng truyền ra rất xa. Vù, quân đội hỗn loạn đang khuếch đại. Ô Tư Tàng người công kích đang lấy cấp số nhân tăng cường. Từ trên đỉnh ngọn núi nhìn phía, càng ngày càng nhiều Ô Tư Tàng người đang ở hướng về ở đây vọt tới. Mà ánh mắt chiếu tới, ngoài mười mấy trượng địa phương, một chỗ trận địa đang bị Ô Tư Tàng người mạnh mẽ xé rách. Trong chớp mắt này cầm đầu sao sao tướng lĩnh trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi, bỏ ra lớn như vậy tâm huyết phá vòng vây, kiên trì thời gian lâu như vậy, lẽ nào hôm nay liền muốn toàn quân bị diệt ở đây sao? Liền đang dẫn đầu sao sao tướng lĩnh trong lòng u ám, cảm giác được sâu sắc vô lực, thậm chí muốn buông tha thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến một trận hy họ họ ngựa minh. Ánh mắt chiếu tới. Một thớt như rồng ngựa trắng cao cao tung nhảy dựng lên. Lại như cầu vồng một loại lăng không bay vùn vụt sao sao trận hình. Phủ binh xuất kích, hữu quân phía trước 50 bước. Thọc sâu công kích, khiên binh về phía sau co rút lại. Mai rùa trận, đội lính trường thương, ở trận sau phối hợp. Cung tiễn thủ nhìn chuẩn quân địch, phối hợp phủ binh, toàn lực tiến công. Một trận thanh âm trong trẻo từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một luồng chấn định lòng người sức mạnh. Cẩn thận, là Ô Tư Tàng người. Đột nhiên có người lớn tiếng âm thanh kêu lên. Hỗn trướng, Ô Tư Tàng người sẽ nói đại đường ngữ sao? Hơn nữa còn giống như chúng ta. Cầm đầu sao sao tướng lĩnh lớn tiếng quát mắng. Tuy rằng thời gian vội vàng, không có cách nào phân biệt thân phận của đối phương. Thế nhưng có một chút hắn có thể khẳng định. Đối phương cái gì cũng có thể là. Nhưng liền là không có khả năng là Ô Tư Tàng người. Ô Tư Tàng người rất ít sẽ nói đúng thổ ngữ nói. Liền coi như bọn họ học xong. Cũng biết có chứa nồng nặc cao nguyên khẩu âm. đây là không che giấu được. Huống chi, con ngựa trắng kia làm sao nhìn đều không phải là Ô Tư Tàng lúa mì thanh khoa ngựa. Lộc cộc cộc, đối phương đi vô cùng thế nhanh, chỉ lập tức biến mất ở màn mưa bên trong. Người kia rốt cuộc là ai? Cầm đầu sao sao tướng lĩnh trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh sẽ không chút tì vết để ý tới. Phủ binh xuất kích, hữu quân phía trước 50 bước, thọc sâu công kích, khiên binh về phía sau co rút lại. Mai rùa trận, đội lính trường thương, ở trận sau phối hợp. Cung tiễn thủ nhìn chuẩn quân địch, phối hợp phủ binh, toàn lực tiến công. Ngay ở Vương Sung sau khi biến mất không lâu, cầm đầu sao sao tướng lĩnh đem Vương Sung mới vừa mệnh lệnh một chữ không sót lặp lại. Tình hình bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể thử một lần. Ầm ầm, phủ binh tiến công, khiên binh co rút lại, mai rùa trận, cung tiễn thủ công kích. Hết thảy tất cả đều trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Nguyên bản rối loạn, có chút mờ mịt luống cuống đại quân trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc khôi phục trấn định. Quân nhân lấy tùy tùng là thiên chức, chiến trận chỉ huy cũng không phải là phổ thông sĩ tốt có thể trải qua, cũng tuyệt không phải bọn họ am hiểu. Ở hình thức bất lợi, không có mệnh lệnh thời điểm, quân đội cũng biết hoang mang. Thế nhưng một khi có hạ mệnh lệnh tới, hết thảy binh sĩ liên hợp lại cùng nhau, liền sẽ giống một tòa dụng cụ tinh vi, giống như vì là một mục đích mà ầm ầm chuyển động. Đại quân nguy cơ tạm thời giải trừ, mà đối diện Ô Tư Tàng đại quân nhưng xuất hiện một tia hỗn loạn. Cái kia mấy ngàn phủ binh cắt vào địa phương, vừa vặn là Ô Tư Tàng quân lỏng lẻo nhất tán, phòng ngự yếu nhất địa phương. Tên kia rốt cuộc là ai? Cầm đầu sao sao tướng lĩnh thấy cảnh này, trong lòng càng kinh ngạc. Chiến mã ầm ầm, Bạch Đề Ô làm như ngựa bên trong thần câu. Bất luận là tốc độ vẫn là nhảy lên độ cao đều rất xa vượt qua thông thường chiến mã. Mà móng ngựa đọa địa, Vương Sung lập tức trừ đi trên người tất cả Ô Tư Tàng khôi giáp. Ở vào thời điểm này, ngụy trang đã không có ý nghĩa, ngược lại sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Tránh ra, tránh ra, quân lệnh ở đây, tất cả mọi người tránh ra. Vương Sung khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ ướt đẫm, tóc cũng dán sát ngạch đầu dính nước mưa, phảng phất dòng suối giống như từ ngạch đầu chảy xuống, lướt xuống chóp mũi, môi, cằm dưới, cuối cùng vừa rơi xuống trượt tới dưới bước Bạch Đề Ô trên người. Từng sợi rơi ở trên mặt đất. Vương Sung đem Tống Vương lệnh bài giơ lên cao ở trong tay. Có màu vàng mãng long một mặt hướng ra ngoài, nhanh như tia chớp hướng về trên đỉnh ngọn núi đại cột cờ phương hướng phóng đi. Vương Sung sách lược nhanh chóng phát huy tác dụng, nhìn thấy tấm kia trên lệnh bài long hình, tất cả mọi người dồn dập tránh lui, cho Vương Sung nhường ra một con đường. Mới vừa sách lược, chỉ có thể trợ giúp bọn họ tạm thời ổn định trận tuyến. Ô Tư Tàng người chí ít còn có 160.000 trở lên đại quân không có xuất hiện ở đây. Thời gian cấp bách, phải mặc dù nghĩ biện pháp giải quyết điểm này. Vương Sung tiếng lòng căng thẳng, trong lòng tràn đầy một loại sâu sắc cảm giác nóng bỏng. Một người thực lực cuối cùng là có hạn, nhưng là bất kể như thế nào, tất nhiên hắn đã cắt vào trận này đã từng ngưỡng không thể so sánh chiến trường. Tất nhiên trời xanh đã cho hắn một lần thay đổi đế quốc vận mệnh cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điều khiển, Vương Sung ánh mắt kiên định, nhân mã hợp nhất, đột nhiên một cái nhảy lên, cao cao lướt qua một khối nham thạch to lớn, hướng về trên núi sông tới. Người nào, đứng lại. Ngay ở Vương Sung sắp hướng về lên đỉnh núi xoái trướng thời điểm, trong chớp mắt một tiếng lôi đình hét lớn truyền đến. Không biết lúc nào, một đạo khá dài cường tráng, còn như dãy núi hán tử, võ trang đầy đủ, trên tay nắm một thanh bóng lưỡng lớn đao, xa xa nhắm ngay Vương Sung. Phong thanh hỗn loạn, đem nước mưa đánh ở trên người hắn, nhưng vẫn không có tới gần, liền chấn động đến mức chia năm xẻ bảy ở trên người đối phương. Vương Sung cảm thấy một luồng cường đại dị thường khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.